Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285: Càng đài phòng chiếu giếng phun. Siêu cấp đại kỳ tích a. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Vì sao hai bộ điện ảnh liên tiếp đều ở đây sáng tạo kỳ tích? Ở thời điểm này, Lưỡng Ngạn Tam Địa, toàn bộ Đại Trung Hoa khu, La Mạch hai bộ điện ảnh lấy được phòng chiếu, đều bị mọi người trở thành thần tích cung cấp ở thần đàn phía trên. Tất cả mọi người không nghĩ ra, nghĩ mãi mà không rõ, đến tột cùng vì sao La Mạch điện ảnh năng lượng như thế ra sức. Trên đại lục tỏa ra ánh sáng lung linh không nói, lại còn có thể ở Đài Loan, Hồng Kông loại địa phương này ngưu bức đứng lên. Hắn rốt cuộc là làm sao nghĩ được dạng này tốt điện ảnh. Bất quá, mặc kệ mọi người là nghĩ như thế nào, say rượu ngày đầu siêu cấp thành tích đã sáng tạo ra. Rất nhiều Đài Loan, Hương Cảng đám mê điện ảnh cũng bị say rượu bây giờ tốt dư luận kích thích. Đều chuẩn bị tại ngày thứ hai đi vào rạp chiếu phim. Đi xem bộ phim này. Với lại hiện tại cũng có Hồng Kông 69 đồ điện gia dụng rạp chiếu phim say rượu. Đài Loan cũng mở rộng say rượu chiếu phim kích thước Đông Phong. Cho nên, ngày 10 tháng 3 bộ phim này phòng chiếu biểu hiện, vẫn lấy được tất cả mọi người chờ mong. Cùng lúc đó, thấy được say rượu ngày đầu phòng chiếu biểu hiện Đông Á cùng Đông Nam Á những quốc gia khác. Điện ảnh phát hành thương. Tốc độ cực nhanh bắt đầu đến đàm luận say rượu ở trong nước phát hành sự tình. Một chút chú ý hoa ngữ điện ảnh phiếu phòng thị trường những quốc gia khác phát hành thương cũng bắt đầu lên muốn nói chuyện say rượu phát hành quyền vấn đề. Tuy nhiên những quốc gia này rất nhiều người đánh lấy bán đứt tâm tư. Giá cả lại không được. Cho nên tạm thời bị đuổi đi trở về. Nhưng Đông Á, Đông Nam Á những quốc gia khác phát hành thương. Nhiều khi cũng là mấy nhà cạnh tranh. Đang chia thành trên cũng có chỗ nhượng bộ. Thế là, say rượu ở nơi này chút quốc gia chiếu phim đã từng bước bắt đầu đã định. Sao định quốc gia bên trong? Đông Nam Á quốc gia chủ yếu có Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Singapore, Malaysia. Hiện tại Hồng Kông điện ảnh ở nơi này chút địa phương cũng còn có ảnh hưởng của mình lực cái này. Hoặc giả cũng có thể nói là côn trùng trăm chân chết còn dẫy giụa đi. Tại Malaysia, Hương Cảng Gia Hòa Viện Tuyến thậm chí còn có 11 cái ảnh thành 77 cái rạp chiếu phim. Đây đều là năng lực phát hành. Mà ở nơi này chút địa phương, đừng nhìn nghe không ra thế nào. Trên thực tế, ở nơi này chút địa phương vẫn có thể cho tốt điện ảnh cống hiến rất cao phòng chiếu. Tỷ như Châu Tinh Trì năm ngoái Trường Giang số 7. Tại Đông Nam Á phòng chiếu thành tích theo thứ tự là Indonesia 66 vạn đô la, Malaysia 369 vạn đô la, Singapore 202 vạn đô la, Philippines 89 vạn đô la, Thái Lan 114 vạn đô la, tổng phòng chiếu đạt tới 8.400 ngàn đô la, tương đương nhân dân tệ hơn 60 triệu, mà mấy năm sau 12 cầm tinh. Càng là ở nơi này chút quốc gia phi tốc đánh vỡ các loại các dạng ghi chép. Tại Malaysia phòng chiếu thậm chí vượt qua Batman Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi. Vượt qua 007 đại phá màn trời sát cơ. Cho nên, say rượu ở nơi này chút địa phương kỳ thực cũng phi thường có làm đầu. Không chỉ có như thế. Tại Đông Á quốc gia khác còn có Nhật Bản cùng Hàn Quốc hai quốc gia. Nhật Bản không cần phải nói. Tại 2013 năm trước cũng là Á Châu lớn thứ nhất điện ảnh thị trường. 2012 về sau từng bước trong chăn quốc đại lục thay thế. Mà Hàn Quốc phòng chiếu cũng không ỉ lại. Tỷ như năm ngoái điện ảnh Xích Bích. Ngay tại Nhật Bản dẹp xong 58 triệu Mỹ Kim phòng chiếu. Tương đương nhân dân tệ tiếp cận 400 triệu. Hàn Quốc phòng chiếu 179 ức. Tương đương nhân dân tệ hơn 1 ức thành tích. Hoa ngữ điện ảnh tuy nhiên sự suy thoái, nhưng một chút nghênh hợp mọi người khẩu vị này vẫn năng lượng làm một vố lớn. Ta cảm giác Hàn Quốc cùng Nhật Bản đối với Trung Quốc cổ đại sử, nhất là người Nhật Bản đối với Tam Quốc, có loại vượt mức bình thường yêu quý a, cho nên say rượu tiền đồ vẫn là rất cao xa. Quả nhiên, điện ảnh phòng chiếu loại chuyện này. Chỉ cần có thể cam đoan điện ảnh chất lượng, một bước kia thuận, từng bước thuận, chậm rãi liền có thể thu hoạch được, có lẽ chính ngươi đều không tưởng được thu hoạch. Những địa phương này phòng chiếu nếu như có thể làm được thuận lợi, cái kia chính là một lần đặc sắc thành tựu. Đến lúc kia, say rượu nói không chừng có thể siêu việt gần đây Hoa ngữ điện ảnh ít có thần kỳ chi tác xích. Bích, thu hoạch được phi thường như bức toàn cầu phòng chiếu. Đến lúc đó, xích bích cùng say rượu liên tiếp đánh xuống siêu cấp phòng chiếu. Tựa hồ tại tiên cáo Hoa ngữ phiến một lần nữa quật khởi. Đương nhiên, hiện tại bọn hắn vẫn là cần càng nhiều số liệu để chứng minh say rượu. Mà đây dạng cũng cần say rượu Hồng Kông điện ảnh tại Đài Loan. Hồng Kông hai cái địa phương tiếp xuống phòng chiếu vẫn như cũ cứng chắc. Mà say rượu bây giờ đang Hồng Kông. Không chỉ có là ngày thứ hai bài phiến đánh bại xóm nghèo đích trăm vạn phú ông Slumdog Millionaire, cũng là tại ngày mùng 9 tháng 3 thời điểm, cũng dùng 186 vạn phòng chiếu đánh bại xóm nghèo đích trăm vạn phú ông Slumdog Millionaire. Ngày đó này 120 vạn hơn ngày lẻ phòng chiếu. Say rượu bây giờ có thể nói là liền chiến liền thắng. Mà tất cả mọi người đang đợi say rượu tại bài phiến tăng mạnh tình huống dưới ngày thứ hai phòng chiếu. Thế là, tại mọi người trong chờ mong, ngày 10 tháng 3 đã đến. Theo ngày đầu tiên say rượu bia miệng phi tốc tăng thêm. Còn có say rượu vé bán sáng tạo kỳ tích. Có càng ngày càng nhiều người Hồng Kông cũng cùng đi theo đến trong rạp chiếu phim đi xem bộ này. Bị truyền đi thần hồ kỳ thần khôi hài điện ảnh. Bất quá, ở thời điểm này, có người Hồng Kông ngồi không yên. Có người Hồng Kông, bọn họ cho phép có Hollywood điện ảnh ở chỗ này đại hành kỳ đạo. Cho phép nước khác nhà điện ảnh ở chỗ này trăm hoa đua nở. Nhưng bọn hắn không cho phép đại lục điện ảnh tới nơi này đánh hạ siêu cấp phòng chiếu. Ở trong đó liền bao quát chứ danh điện ảnh người bình luận điện ảnh Khâu Thiệu Đình. Tại cá nhân hắn bình luận điện ảnh blog trên phát ngôn bừa bãi. Say rượu ngày đầu phòng chiếu đầy đủ bại lộ tại 12 năm trước chuyện xảy ra về sau. Chúng ta đã vượt đến càng dính vào một chút đại lục tư tưởng. Chúng ta đã quên hết rất nhiều thứ. Mà hôm qua say rượu thế mà lấy được 186 vạn đô la Hồng Kông tổng phòng chiếu. Cái này thật sự là một người để cho người vô pháp tiếp nhận đáp án. Chúng ta ngay cả mình điện ảnh đều không thích. Lại như vậy thích đại lục loại địa phương kia sản xuất bọn họ gọi là sơn trại hí kịch điện ảnh. Thật sự là một cái chuyện cười lớn. Ta dám khẳng định mọi người đi vào rạp chiếu phim cũng chỉ là vì nếm thức ăn tươi. Bắt đầu từ hôm nay, say rượu dạng này tiểu sửu thằng hề, tất sẽ hiện ra nguyên hình, để cho mọi người thấy nó đến cỡ nào yếu ớt. Chính ta dự đoán, hôm nay say rượu phòng chiếu nhiều nhất qua 100 vạn. Ngày mai sẽ trên diện rộng hạ xuống, nhiều nhất 500 ngàn. Ta ở chỗ này đánh cược. Cái này Khâu Thiệu Đình vốn chính là rất chán ghét đại lục người. Hắn tại 97 thời điểm là cố ý chạy tới Anh Quốc. Về sau mới trở về. Mà bây giờ hắn cũng thường xuyên sẽ phát một chút công kích đại lục đồ vật. Thanh âm như vậy cũng rất nhanh có ký giả đã hỏi tới La Mạch. La Mạch chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng. Đối microphone nói. Nhiều lời vô ích. Phòng chiếu gặp khổ tâm đi. Khâu Thiệu Đình muốn bốc lên một ít mâu thuẫn sự tình. Lập tức đưa tới rất nhiều người nghiêm trọng nhắc nhở. Tuy nhiên người này vô cùng cường ngạnh. Hắn còn đang chờ xem say rượu ngày 10 tháng 3 phòng chiếu đại bại đây. Với lại hắn cũng đưa tới càng nhiều người chú ý vấn đề này. Chú ý say rượu, tại 61%, 69 đồ điện gia dụng rạp chiếu phim bài phiến quy mô dưới sự có thể hay không thật cùng Khâu Thiệu Đình nói một dạng, rất nhiều người đều ở đây ôm xem kịch vui thái độ đang nhìn một màn này. Rất nhiều quốc nội đỏ con mắt mọi người. Ngày đầu tiên nghe được say rượu vé bán thời điểm, phảng phất chịu đánh đòn cảnh cáo. La Mạch thất tình tam thập tam thiên kỳ tích thế mà bị hắn cho phục chế đến Hồng Kông đi. Cái này khiến bọn họ thật sự là tương đối khó chịu. Mà bây giờ, Khâu Thiệu Đình mà nói cho bọn hắn mang đến một chút hy vọng. Bọn họ cực kỳ hy vọng một chút người Hồng Kông bởi vì Khâu Thiệu Đình mà nói mà không sẵn lòng đi vào rạp chiếu phim đi xem bộ này đại lục điện ảnh. Thế là, ngay tại tất cả mọi người chú ý phía dưới, ngày thứ hai cũng chính là ngày 10 tháng 3 phòng chiếu đi ra. Tại 69 nhà hát tiết mục phát sóng trên truyền hình, cùng mọi người tốt dư luận chống đỡ dưới, Say Rượu thu được ngày lẻ 245 vạn đô la Hồng Kông thành tích tốt. Nghe thấy con số này, tất cả mọi người lần nữa sợ ngây người. Say Rượu đây rốt cuộc là tại sao vậy? Ngày thứ nhất phòng chiếu đã đem rất nhiều người dọa cho đi tiểu. Ngày thứ hai hắn lại chơi ra dạng này một vật. Ngày lẻ 245 vạn đô la Hồng Kông phòng chiếu A. Đây rốt cuộc đến cỡ nào kinh khủng sức hấp dẫn. Mà tại một ngày này, xóm nghèo đích trăm vạn phú ông Slumdog Millionaire phòng chiếu bị Say Rượu nghiêm trọng công kích, thật giống như 007 đại phá lượng tử nguy cơ bị Thất Tình Tam Thập Tam Thiên đả kích nghiêm trọng một dạng. Xóm nghèo đích trăm vạn phú ông Slumdog Millionaire tại ngày 10 tháng 3, ngày lẻ tổng phòng chiếu đã rớt phá 100 vạn nguyên, trực tiếp biến thành 94 vạn nguyên. Đây mới là Say Rượu 1/2 không đến. Nhận được Say Rượu ngày thứ hai phòng chiếu số liệu thời điểm, trong nước rất nhiều đỏ con mắt mọi người. Cảm thấy mình trái tim phảng phất bị nặng nề mà đâm nhất đao. Đau đến không được. Mà trước đó tại hiệu triệu mọi người ngăn chặn Khâu Thiệu Đình. Tại một ngày này Say Rượu phòng chiếu ngày lẻ số liệu xuất hiện về sau, tức hộc máu, liên tục mắng to chúng ta đánh mất địa bàn của mình. Tuy nhiên căn bản không có người để ý tới hắn, bởi vì hắn đã thành trò cười. Tại Say Rượu ngày thứ ba Hồng Kông điện ảnh phòng chiếu thống kê ra về sau, Khâu Thiệu Đình tức thì bị mọi người hoàn toàn không nhìn. Mà tại một ngày này, rất nhiều ký giả đều đi rạp chiếu phim cản trở quần chúng hỏi thăm liên quan tới Say Rượu vấn đề. Trả lời bên trong tràn đầy mọi người cảm tình quá đẹp, cũng quá buồn cười. Ta thật rất ưa thích dạng này mảnh hài kịch. Tình tiết không tệ, cũng cực kỳ khôi hài. Có một cái ý tưởng hay. Nhất là còn có cái kia lớn nhất khôi hài bàn tử. Thật rất đẹp mắt. Ta không có chút nào hối hận giá vé. Ta còn muốn nhìn nhiều mấy lần. Dạng này tốt điện ảnh. Nhìn nhiều mấy lần lại có cái gì chứ? Ta còn muốn đi bên trong xem một chút khôi hài tổ ba người. Nhất là cái tên mập mạp kia. Bộ này đại lục phiến thật quá buồn cười cũng quá dễ nhìn. Cái đó gọi là La Mạch tuổi trẻ đạo diễn. Thật rất thần kỳ. Ta bây giờ đã thích hắn điện ảnh. Ta trở về thì mua một tấm Thất Tình Tam Thập Tam Thiên DVD đi. Có ký giả hỏi, người cảm thấy Khâu Thiệu Đình nói lời như thế nào? Say Rượu bởi vì đại lục điện ảnh cho nên không nên tại Hồng Kông thu hoạch được cao phòng chiếu. A. Người xem tại Tiếu Dung bên trong nói ra, dừng a, chết phác nhai, điện ảnh chỉ cần đẹp mắt, buồn cười là có thể. Say Rượu cũng là đẹp mắt vừa buồn cười. Ai đi quản Khâu Thiệu Đình cái kia chết phác nhai? Rất nhiều người xem cũng là trả lời như vậy. Nghe được câu này, Khâu Thiệu Đình trong nhà hộc máu lần nữa. Trước mắt đen hết lần này tới lần khác. Vẻn vẹn ngày 12 tháng 3 gia hỏa này đã vào ở rồi bệnh viện. Hơn nữa còn tại bệnh viện trở thành mọi người giễu cợt đối tượng. Cái này khiến hắn càng thêm buồn bực không vui. Mà ngày 12 tháng 3, Say Rượu Hồng Kông điện ảnh phòng chiếu lấy được ngày lẻ 209 vạn. Ngày lẻ phòng chiếu vẫn còn duy trì tại 200 vạn trở lên. Nói cách khác, bộ phim này cao bài phiến sẽ còn duy trì. Mà bọn hắn sáng tạo đại lục điện ảnh ghi chép cước bộ vẫn còn ở kiên định đi xuống. Đồng thời, Đài Loan phòng chiếu Say Rượu ngày thứ hai cũng gấp nhanh tăng vọt. Ngày lẻ phòng chiếu đột phá 800 vạn tân tiền Đài Loan, đạt tới 857 vạn sổ tự bên trên. Ngày thứ ba ngày lẻ phòng chiếu 879 vạn. Lập tức để cho Đài Loan điện ảnh mọi người kinh hô sói đến đấy. Hoàn toàn chính xác, Say Rượu đầu này sói lộ ra nanh vuốt của mình, xông về thế giới, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,